Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 553. Chương 553 chương 32 ra tay hoặc là không ra tay. Thứ 6 buổi tối, Triệu Thanh Y cùng Vương Kỳ Trạch ngọt nị nị mà trở lại Vương gia đại trạch. Bọn họ càng giống một nhà bốn người ở nhà ăn cơm ni. Triệu Thanh Y cũng cảm thấy thực thoải mái. Chủ yếu là có ra cảm giác, nàng sẽ không công tác rất nhiều chỉ có một người, cũng có địa phương có thể trở về ăn nhiệt cơm ni ăn cơm xong. Ở nước trà gian nói chuyện phiếm uống trà, Vương Kỳ Trạch cùng Triệu Thanh Y liền nói khởi trương tổng công ty Tân Án Tử. Vương Lập Quốc nghe xong Triệu Thanh Y giảng bọn họ công ty xa hoa cùng đại chúng hai khoản tân phẩm định vị cùng chế tạo, không cấm cười nói, Thanh Y như vậy cấp lão Trương xuất lực, thật đương chính mình là bọn họ công ty người, đây là bọn họ tân phẩm nên làm sự. Triệu Thanh Y cười nói, cũng không thể nói như vậy, kỳ thật Trương Tổng trong lòng vẫn là rất có khái niệm cùng tình cảm. Chỉ là không có tìm được giúp hắn tinh xảo hóa cùng thực hiện người. Rượu trắng tiêu phí quần thể không sai biệt lắm là nam nhân. Chân chính nam nhân đều sẽ có điểm tình cảm, giống bá phụ cùng Trương Tổng đều đương quá binh, không vứt bỏ, không buông tay, làm chính mình, ái hận tùy tâm, vô hỏi Tây Đông. Ta cảm thấy có thể khiến cho người cộng minh lời nói, Vương Lập Quốc cười nói. Đem loại này lời nói cùng rượu buộc chặt tiêu thụ xác thật sẽ làm người ấn tượng khắc sâu. Ta nghe lão Trương nói, người tính toán kế hoạch một cái tốt nghiệp làm một ly, đại học vườn trường tốt nghiệp tiệc rượu. Điểm tử đều rất có ý tứ, rất được lão Trương tâm mân đi tốt nghiệp tương lai cũng sẽ trở thành chủ yếu tiêu phí quần thể. Ở tốt nghiệp khi các huynh đệ cùng nhau uống lên cái gì rượu. Đồng lứa nhớ rõ kia rượu hương vị. Lão hữu gặp gỡ luôn là thích uống cái loại này hương vị. Hiện tại còn kịp ra tới loại này tân phẩm rượu, thông qua vườn trường hợp tác, thêm truyền thông cùng tân truyền thông liên hợp thúc đẩy, sẽ có nhất định lực ảnh hưởng, rốt cuộc loại này sống chung. Hiện tại quốc nội vườn trường còn không có xuất hiện quá. Vương Lập Quốc vỗ tay nói, điểm này xác thật hảo, ta năm đó xuất ngụ uống cái gì rượu. Cả đời nhớ rõ. Triệu Thanh Y gật đầu, cười nói, ta năm đó cũng thiếu chút nữa tưởng niệm trường quân đội. Bất quá khi đó kiến thức tương đối thiền, cũng không biết như thế nào báo, Vương Lập Quốc cười nói. Ai mà không chưa từng biết đã có học thức, chịu học tập người, chung quy có thể có một ngày sẽ dùng tri thức võ trang chính mình đầu óc. Bá phụ nói đúng, Triệu. Thanh Y hơi hơi mỉm cười, chợt nghe Vương Thái Thái nói. Các ngươi xem cảng đảo hiện tại là thật lớn một mảnh nhiễu loạn. Nghe nói là ra cái gì bệnh truyền nhiễm, hiện tại phát bệnh có 20 mấy người, đã tạo thành 2 người tử vong, mặt khác những người đó còn ở bệnh viện, bệnh tình khống chế không được. Vị kia đại Trịnh tiên sinh cùng Trịnh Thái Thái, chúng ta còn gặp qua 2 lần đâu, trong nhà như thế nào liền ra loại sự tình này. Vương Thái Thái nhìn trên tường TV tin tức, không cấm thâm biểu đồng tình, lắc đầu cảm thán, Triệu Thanh Y gần 2 tuần, bao gồm Tết Thanh Minh kỳ nghỉ đều ở làm Trương Tổng án tử. Bao gồm tham quan hắn công ty cùng nhà xưởng, bộ mặt thành phố điều nghiên linh tinh, không có chú ý quá tin tức, lúc này nhìn đến cũng không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì lúc này phát bệnh còn có cảnh sát, hộ sĩ. Truyền thông phóng viên đem hiện trường hình ảnh nhân vật mặt bộ đánh mã tác khắc truyền phát tin. Ra tới, Triệu Thanh Y đến gần xem không cấm ngẩn người. Vương Thái Thái xem nàng cái dạng này. Nói, này bệnh thật đáng sợ, nguyên lai sẽ lây bệnh. Nguyên bản tháng sau ta còn muốn đi công tác một chuyến cảng đảo. Ta muốn đẩy rớt, Triệu Thanh Y lại hỏi Vương Kỳ Trạch. Nói, này TV có thể hồi phóng sao? Vương Thái Thái vội nói, đương nhiên có thể, vì thế dùng điều khiển từ xa hồi phóng. Tin tức chung tương đối kỹ càng tỉ mỉ miêu tả phát bệnh trạng huống cùng trước đó không có dấu hiệu. Cha cũng không được gì, đến là bổn, ất án, dopamine linh tinh vật chất dị thường. Triệu Thanh Y nhíu mày, nói, Ta xem này không phải cái gì bệnh truyền nhiễm. Cảng đảo sợ là có người tài ba, Vương Kỳ Trạch nói. Cái gì người tài ba? Thực sự có người tài ba liền sẽ không không đến chị, Triệu Thanh Y nói. Chính là người tài ba hạ tay. Đương nhiên sẽ không chị, xuống tay. Này như thế nào xuống tay? Thôi miên, sao thôi miên còn tàn nhẫn? Đây là cổ cổ. Y, ngươi đừng nói giỡn, sao có thể sẽ có loại đồ vật này? Ta cũng không tin, nhưng nó chính là xuất hiện, Triệu Thanh Y không cấm cũng có chút mờ mịt. Nàng cả đời này là tưởng thành thật kiên định dựa lao động cùng ái sáng tạo tốt đẹp sinh hoạt. Nàng không có nghĩ tới cái gì giang hồ, cái gì thần ma, không có muốn làm dẹp yên thiên hạ đại tướng quân, càng không có nghĩ tới đương chúa cứu thế, không có nghĩ tới trở thành tả hữu thiên hạ tài công. Nhưng cố tình trước mắt xuất hiện một cái như vậy khủng bố sự kiện. Nàng không nghĩ tham cùng loại sự tình này, nhưng cố tình đụng vào nàng trước mắt tới. Vương Kỳ Trạch cho rằng nàng nói giỡn, nói, ngươi như thế nào biết? Hiện đại y học cha không ra, phát bệnh cái loại này thất trí bộ dáng, chỉ có con rối thuật cung cổ thuật, nhưng con rối trên thực tế là vật chết, chỉ có trung cổ giả vẫn là sống. Hơn nữa con rối thuật càng khó, tu tập loại này hại người chi thuật, phản phệ rất lợi hại, mà loại này cổ tương đối dễ dàng, đối dưỡng cổ giả cũng không có gì nguy hiểm, hạ cổ chi thuật cũng không khó, chính là kỳ quái. Đối phương nơi nào tới cổ miêu, loại đồ vật này không phải sớm thất truyền sao? Nếu là bệnh tâm thần, như vậy ở hiện đại y học thượng là có thể tìm ra căn cứ. Có di truyền hoặc là lúc đầu bệnh trạng, mà phát bệnh sau cũng có nhất định hành vi căn cứ có thể tìm ra. Có một bộ khoa học hệ thống, chỉ có những cái đó siêu thần bí đồ vật mới có thể căn bản vô pháp điều tra ra. Nếu là quỷ thượng thân, kia cũng là có quỷ ý thức ở, âm khí quá nặng, cả người lạnh băng, nếu là nhiếp hồn thuật, thì pháp giả là vì khống chế người làm có mục đích tính sự. Mà không phải như vậy đơn thuần hủy diệt, huống hồ phải đối nhiều người như vậy thực thi nhiếp hồn thuật cũng tương đối khó. Vương Thái Thái nói, ngươi là nói thật sao? Ta trước kia là xem qua một chút loại này tạp thư. Vương Kỳ Trạch, lão bà lượng thật nghiêu. Vương Thái Thái nói, loại sự tình này thật không phải nói giỡn, thế giới này sao có thể tồn tại cái gì cổ nha? Con rối nha gì đó, Triệu Thanh Y nói, ách, ta cũng không hiểu được, nhưng tồn tại cũng không phải chúng ta có thể khống chế, Vương Thái Thái vẫn là người cùng này tâm. Nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Có người xấu tùy thời cho chúng ta người thường lộng loại đồ vật này. Ngươi xem Trịnh Thái Thái, trong một đêm người cũng điên rồi, thanh danh cũng tẫn hủy hoại, Triệu Thanh Y nói. Ta ngẫm lại, cái này làm sao bây giờ? Ta phải hảo hảo ngẫm lại, hiện tại ta cũng không biết. Ngoặc kép, kinh lý nhân, ngươi lại làm sao vậy? Làm ngươi không cần quấy rầy ta tu luyện sao? Hệ thống càng có người dạng, không kiên nhẫn mà nhìn nàng. Triệu Thanh Y khó tránh khỏi phun rầm rĩ lên. Hệ thống, ta cũng không nghĩ nha, chính là vị diện kia thế giới ta xem là muốn băng. Sẽ không băng, ngươi băng rồi, kia thế giới còn hảo hảo, chính là nơi đó cư nhiên có người dưỡng cổ, hơn nữa hạ cổ thủ pháp không biết có bao nhiêu cao minh. Vô thanh vô tức đã đi xuống, ta kinh lý nhân, ngươi tốt xấu là đương hôm khác đế bệ hạ người, kẻ hèn cổ trùng, ngươi còn sợ sao? Ta hiện tại là phàm nhân hảo phạt, kia như thế nào phòng tà trừ ta ngươi còn không biết sao? Chính là ta không biết có hay không dùng nha, huống hồ, liền tính vẽ bùa cũng muốn có linh khí, ta cũng ngượng tay, còn có, ta thật sự nhúng tay, chọc tới kia không biết bao lớn năng lực người tài ba. Ta khả năng sẽ xong đời, vốn dĩ nhân ra ở cảng đảo hảo hảo, ta đi trêu chọc. Sau này hắn liền theo dõi ta, nhìn ngươi điểm này tiên đồ, ngươi còn có phải hay không dỗi thiên dỗi địa kinh lý nhân 9527 thiên đế bệ hạ. Không cần như vậy kêu ta, ta chính là tưởng trở lại nguyên trạng đương cái phàm nhân. Làm buôn bán kiếm tiền, lại đi niệm niệm thư, tổng còn có ta không có niệm quá thư cùng không có gặp qua thú vị thông minh đâu. Nhân sinh như vậy mới có ý tứ. Này cũng chính là nhiệm vụ nha. Người kia thế giới một đoàn loạn. Có người ỷ vào dị thuật làm hại nhân gian. Dưới tổ lật không có chứng lành. Này đạo lý ngươi không hiểu sao? Triệu Thanh Y lúc này không nói chuyện. Ngẫm lại nguyên chủ ký ức. Nói, ta kia trong trí nhớ tuy rằng xuất hiện quá loại này ví dụ. Cũng không có lớn như vậy quy mô phát sinh. Rốt cuộc sao lại thế này? Đang nói bỗng nhiên nghe một thanh âm nói. Sư muội, nhân gian đã có khó. Ngươi đi đem kia tà trừ bỏ đi. Triệu Thanh Y nhìn một cái thu nhỏ lại bản viên cạnh phập phềnh ở nàng trước mắt. Triệu Thanh Y kiến thức bất phàm. Biết đây là hắn một sợi thần thức. Hắn hiện tại còn đang bế quan tu luyện giữa. Triệu Thanh Y cũng không cấm líu lưỡi. Hắn còn sẽ như vậy phân thần thức chi thuật. Quả thực không phải người. Ách, hắn vốn dĩ liền không phải người. Ta không nghĩ ở bên kia đương thần côn. Viên cạnh thần thức nói. Chứ ta cứu người thân có đại công đức. Với ngươi có chỗ lợi. Đối với ngươi ủy thác người cũng có chỗ lợi. Nói như thế nào? Viên cạnh nói. Ngươi bổn phàm nhân. Cơ duyên xảo hợp tiến vào loại này tu hành chi lộ. Bổn vì người khác đồ ăn trong mâm. Chính là ngươi vượt qua nhiều như vậy kiếp. Đã có cơ hội tránh thoát này trói buộc. Ngươi từ trước trải qua. Là ngươi lại chung quy không phải ngươi. Nhưng là mượn này có điều tích lũy. Tăng mạnh bản ngã đạo tâm đạo thống đều là chuyện tốt. Này liền giống vậy, nàng ở nhiều ít gia công ty, đương quá CEO. Rốt cuộc đều không phải thật lão bản. Nhưng là từ giữa rèn luyện ra tới năng lực tất cả đều là chính mình. Tương lai muốn chính mình gây dựng sự nghiệp toàn dùng được với. Viên cạnh nói, nhiều tu công đức. Tương lai gặp được đại địch cũng là có lợi. Hắn nói xong, một sợi thần thức cũng liền tan. Chỉ có Triệu Thanh Y còn ở suy nghĩ sâu xa. Tương lai còn có cái gì đại địch? Chính mình là ai đồ ăn trong mâm ni nàng nhìn về phía hệ thống. Hệ thống vội nói, ngươi đừng hỏi ta cái gì cũng không biết. Nhưng là ngươi nghe viên đại thần không sai. Triệu Thanh Y ở vương gia phòng cho khách tỉnh lại. Thiên tài vừa mới lượng. Nàng đi theo vương kỳ trạch hồi vương gia đại trạch cũng sẽ ngủ lại. Nhưng là vẫn là ngủ phòng cho khách. Vương thị vợ chồng xem bọn họ tiểu tình lữ tại đây phương diện có chung nhận thức. Loại sự tình này đương nhiên sẽ không nhiều xen mồm ni cường làm nàng cùng nhi tử cùng phòng. Như là khi dễ nhân gia không cha không mẹ nữ hài tử giống nhau. Bọn họ đều thành người nào? Sáng sớm lên ở vương gia hậu hoa viên mặt cỏ thượng rèn luyện. Hiện tại là tháng tư đế, nàng cũng 5 giờ chung liền rời giường tới, vốn dĩ muốn chạy bộ luyện thể năng, nhưng là bởi vì tối hôm qua mộng nàng luyện tập khởi võ thuật lên. Thân pháp mau đến làm người hoa cả mắt, một cổ từ trong phát ra kinh khí, mà nàng càng thêm cảm thấy trong cơ thể chân khí tràn đầy lên. Nàng mấy trưởng tồi ra. Trận gió đánh tới mặt cỏ thượng, thảm cỏ vẩy ra, nàng thu tay đi xem kia mấy cái gồ ghề lồi lõm. Vội ngồi xổm xuống thân đi đem chi dùng toái thảm cỏ bổ thượng. Thảm cỏ thực quý, ngươi đang làm gì? Ta vừa rồi nghe được cái gì thanh âm ni Triệu Thanh Y bản năng đặt mông ngồi ở một cái con. Không kịp bổ thượng, nói, bá phụ sớm, buổi sáng hơi ẩm trọng, như thế nào ngồi dưới đất đâu? Ha ha, bá phụ, cái kia, ta không cẩn thận đem nhà ngươi thảm cỏ lộng hỏng rồi, Triệu Thanh Y hơi hơi xấu hổ đứng dậy tới. Vỗ vỗ cọng cỏ, Vương Lập Quốc vừa thấy, nói, ngươi đào như vậy đại hố làm gì? Tưởng trồng cây sao? Tưởng loại cái gì thụ? Ta làm người làm vườn đi mua cây giống. Hết chương.